Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2488, Đấu Trí Đấu Dũng. Canh, 3, rời đi Hoàng Hồn Nhất Mạch, Cổ Phong một đường cực tốc mà đi, Lão Ngư lo lắng thanh âm, lại là ở Cổ Phong trong lòng vang lên, tiểu tử, ngươi đây có phải hay không là quá mức tùy tiện một chút, ngươi cũng đã biết. Ngươi vừa mới một khi không có hù dọa cái kia hoàng điền. Động thủ thật, ngươi tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đến lúc đó trọng thương không nói. Một khi bại lộ, ngươi rất khó rời đi Tử Hồn Tông. Ta phân tích Lam Thương Vân tính cách. Người này một mực giỏi về ẩn nhẫn. Nhưng đại sự bên trên, rất mạnh, chưa bao giờ có nhượng bộ. Dạng này một cái tính tình người, chỉ có 800 năm có thể sống. Không thể hiện ra tùy tiện một chút, liền không hợp lý. Cổ Phong mở miệng giải thích. Lão Ngư nghe xong, không còn nhiều lời, đã trải qua tuế nguyệt biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy, Cổ Phong tâm trí thuế biến phải là càng thêm yêu nghiệt. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới Lục Hồn Nhất Mạch. Lục Hồn Nhất Mạch lão tổ, không phải nam tử, mà là một nữ tử. Mặc dù là Nhất Mạch lão tổ, niên kỷ đã không nhỏ. Nhưng bộ dáng, thoạt nhìn, chỉ có chừng 40, lại da trắng mỹ mạo, phong vận vẫn còn, ngươi hẳn phải biết ta ý đồ a. Cổ Phong nhìn về phía Lục Bố Y lãnh đạm một câu. Đã thấy, Lục Bố Y trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận. Ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ u oán. Ta dựa vào, đây là tình huống gì? Cổ Phong trong lòng hơi có chút choáng váng, nhìn ánh mắt này. Tựa như khuê phòng oán phụ đồng dạng. Chẳng lẽ Lam Thương Vân đã từng cùng cái này Lục Bố Y có một chân? Bút ký này bên trong không có ghi chép a. Cổ Phong trong lòng không biết chân tướng, chỉ có thể như cũ vẻ mặt lạnh lùng. Lam sư huynh, ngươi lòng dạ thật là độc ác. Lục Bố Y mở miệng, trong mắt nước mắt cũng là đảo quanh. Lục sư muội, đừng như vậy, chúng ta đều không phải là hài tử. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, Lục Bố Y nhìn xem Cổ Phong, ánh mắt càng thêm u oán. Ngươi là dạng này, ngươi vẫn là như vậy. Năm đó ngươi đã là như thế, ngươi nhất tâm hướng đạo, mặt đối ta thực tình, chưa bao giờ tiếp nhận. Ta vốn cho rằng ngươi đời này đều muốn lẻ loi một mình. Dạng này, ta một mực yên lặng trong lòng bảo vệ ngươi, thì cũng thôi đi, không nghĩ tới, ngươi lại có nữ nhân. Chấm ngoặc kép, cái này, Cổ Phong nghe xong, có chút minh bạch, tương đương năm đó Lam Thương Vân cùng Tử Hiên Viên mẹ trong bóng tối cùng một chỗ. Đương nhiên sẽ không cùng Lục Bố Y cấu kết, cái này Lục Bố Y là tương tư đơn phương. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong không biết làm sao mở miệng, ngươi không phải nghĩ độc thân cả một đời sao? Ngươi vì cái gì sẽ có nữ nhân? Ngươi nếu tuyển nữ nhân? Vì sao không chọn ta? Chẳng lẽ bởi vì ta lão? Ta không xứng với ngươi? Lục Bố Y càng nói càng kích động. Nước mắt đều rớt xuống. Cổ Phong nhìn xem, trở nên đau đầu. Ngay sau đó vẻ mặt chân thành mở miệng. Ngươi hiểu lầm ta. Hiểu lầm. Ngươi không phải thèm muốn nữ tử kia trẻ tuổi mỹ mạo sao? Việc này, tông môn đã truyền ra. Lục Bố Y khắp khuôn mặt là ai oán. Ta chỉ có 800 năm có thể sống. Tiếp nhận ngươi, ta chẳng phải là đang hại ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Lục Bố Y mở miệng. Cái này, Thương Vân, ta hiểu lầm ngươi. Lục Bố Y trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Ta bản thân đều thấy không rõ tương lai đường. Lại có thể liên lụy người khác. Ta bây giờ chỉ muốn tìm đọc tất cả điển tịch. Tìm kiếm duyên thọ phương pháp. Thương Vân. Thật xin lỗi, ta sẽ chờ ngươi, ngươi nhất định có thể thành công duyên thọ, ta sẽ một mực chờ ngươi. Lục Bố Y chân thành tha thiết mở miệng, ngay sau đó, không có bất kỳ cái gì trở ngại, Cổ Phong chiếm được Lục Hồn Nhất Mạch trận văn cùng Lục Hồn Thuật. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Lam Hồn Nhất Mạch lão tổ, Lam Thương Vân, bá đạo tiến về các mạch, cưỡng ép tiến vào điển tịch thất tìm kiếm điển tịch sự tình. Đã truyền ra, mọi người cũng không có nghi hoặc, cũng là cho rằng, Lam Hồn Nhất Mạch lão tổ, thời gian không lâu, bây giờ điên cuồng tìm kiếm duyên thọ phương pháp, trở nên như thế cực đoan, cũng là bình thường. Thanh hồn nhất mạch nơi này, Thanh Ảm Nhiên mỉm cười nghênh đón, hắn không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhưng là hướng Cổ Phong đưa ra một cái điều kiện, muốn Lam Hồn nhất mạch một tòa tiên sơn. Thanh Ảm Nhiên, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, chẳng lẽ tiên sơn, chỉ cần lão phu ở một ngày, ngươi nghĩ từ ta Lam Hồn nhất mạch, lấy đi một khỏa cục đá, đều là không khả năng. Cổ Phong trực tiếp, bá đạo một câu, Thanh Ảm Nhiên lập tức cười nhạt, Lam sư huynh, ta bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi, điển tịch thất sớm đã vì ngài quét sạch sẽ. Thẳng đến Cổ Phong, từ điển tịch thất đi ra, Thanh Ảm Nhiên như cũ khắp khuôn mặt là ý cười. Cuối cùng Cổ Phong đi xa, Thanh Ảm Nhiên nụ cười trên mặt mới ngưng kết lại, cạnh một bên, đứng đấy một người trung niên nam tử, chính là hắn nhi tử, Thanh Lăng. Thanh Lăng không khỏi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Phụ thân, nhiều năm qua ngươi để cho ta dò xét, ta một mực ở dò xét, ta dùng tất cả thủ đoạn, đều không có từ Lam Thương Vân trong động phủ cảm giác được chút nào sinh mệnh khí tức. Hắn thực cũng đã chết rồi. Kỳ quái, quá kỳ quái, không kỳ quái, người này chính là Lam Thương Vân. Trừ hắn, không có người sẽ bá đạo như vậy nói chuyện cùng ta. Nếu là người ngoại tộc giả mạo tiến vào, sẽ không để ý Lam Hồn nhất mạch tổn thất, sẽ chỉ ở ý lấy được bao nhiêu tử hồn tông bí thuật điển tịch. Đương nhiên sẽ không để ý một tòa tiên sơn. Ngoặc kép, tử hồn nhất mạch, động phủ bên trong, đại nhân, chính là như vậy. Mấy ngày nay đến, Lam Thương Vân chỉ là tiến về các mạch điển tịch thất, không có đi bất luận kẻ nào địa phương. Hắn tiến vào các mạch điển tịch thất phương thức cực kỳ bá đạo, phụ họa tính cách của hắn cùng tình cảnh hiện tại, tìm kiếm điển tịch tìm duyên thọ phương pháp cũng là hợp lý, tạm thời không có phát hiện nghi điểm gì. Ý lão quanh thân hồn vụ lượn lờ, mở miệng, một bên, Thuật lão cũng là gật đầu. Tử Hiên Viên nhìn về phía hai người, đạm ngữ, được, các ngươi tất cả đi xuống a, tiếp tục giám sát, không thể có nửa phần bỏ sót. Là, tông chủ. Ngay sau đó, hai người rời đi. Tử Hiên Viên ánh mắt càng ngày càng biến hóa lên, nhìn như tất cả đều là hợp lý, nhưng trái lại suy nghĩ, ngươi nếu là ngoại tộc gian tế, tiến về thất mạch, thu thập ta tử hồn tông điển tịch, đây cũng không phải là không hợp lý. Chấm ngoặc kép, cũng ở giờ phút này, ngoài cửa một thanh âm truyền đến, Lam Thương Vân, bái kiến tông chủ. Tử Hiên Viên ánh mắt ngưng tụ, mở miệng, tiến đến. Ngay sau đó, động phủ bên ngoài, trận pháp mở ra, Cổ Phong đi đến. Phụ thân, Tử Hiên Viên lập tức ôm quyền nhìn về phía Cổ Phong. Viên nhi, người ta phụ tử trước đó, liền không cần đa lễ. Cổ Phong mỉm cười, Tử Hiên Viên dò xét Cổ Phong, đáy mắt hào quang lóe lên, mở miệng, phụ thân, nghe nói ngài, chấm ngoặc kép, viên nhi, hôm nay, ta là có việc đến đây. Cổ Phong mở miệng, lại là điển tịch thất sao? Tử Hiên Viên đáy mắt ánh mắt biến hóa, đáy lòng càng ngày càng cảm giác không thích hợp, đối với Cổ Phong hoài nghi lại là nhiều hơn mấy phần. Mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, viên nhi, là cha thời gian không nhiều lắm. Muốn đem bản thân những năm gần đây cảm ngộ bí thuật toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Tử Hiên Viên nghe đến lời này, cả người trực tiếp sững sờ. Không phải phải vào điển tịch thất yêu cầu tử hồn nhất mạch điển tịch sao? Làm sao trái ngược? Bất quá ngay sau đó, Tử Hiên Viên bình tĩnh lại, hướng về Cổ Phong mở miệng, phụ thân, ngươi năm đó không phải đem tất cả bí thuật đều truyền thụ cho ta sao? Ngoặc kép, hết chương.